Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 178, sinh khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Linh, 127 Vu Linh chị vẫn như cũ là 127 điểm. Một chút cũng không có gia tăng. Đoạn Trần đang trầm mặc sau một lát, liền đem thuộc tính trang bìa cho tản ra. Xem ra, cái này Vu Linh chị gia tăng, hẳn là cùng hao hết Vu Linh chi lực không quan hệ. A Trần, ta lại muốn ăn thịt. Làm sao bây giờ? Trong gió đêm, lão thụ tinh cành nhẹ nhàng phiêu đãng. Nó ý tứ, cũng thông qua thảo mộc hữu linh, truyền tới Đoạn Trần trong óc. Người hôm qua không phải mới vừa vặn nếm qua thịt a, lớn như vậy một miếng thịt. Nhanh như vậy liền tiêu hóa xong rồi. Đoạn Trần hiếu kỳ hỏi. Không có cách, ta đang đứng ở đang tuổi lớn. Được nhiều ăn một chút. Lão thụ tinh lý trực khí tráng nói. Nghe lão thụ tinh giải thích, Đoạn Trần rất im lặng. Người cũng như thế già, còn lớn thân thể đâu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nhả rãnh như thế hai câu. Cũng không dám đem lời nói ra. A Trần, người có thể hay không sẽ giúp ta tìm chút ăn thịt tới. Ta thật rất muốn ăn thịt, cũng rất cần ăn thịt. Lão thụ tinh tiếp tục lý trực khí tráng nói. Rất cần ăn thịt. Ngươi thế nhưng là một gốc cây. Ta đã lớn như vậy, còn chưa nghe nói qua cái nào cây rất cần ăn thịt. Đoạn Trần có chút hiếu kỳ. Thế là liền hướng lão thụ tinh hỏi mình sự nghi ngờ này. Đúng vậy, ta bản năng nói cho ta. Chỉ có ăn nhiều thịt, ta tài năng càng nhanh đến mức đến thuế biến. Thuế biến về sau, ta mới có thể rời đi nơi này. Lão thụ tinh lung lay mình một cành cây, rất nghiêm túc hồi đáp. Vậy thì tốt, ta đi giúp ngươi tìm một chút thịt ăn đi. Bất quá hôm qua thứ mùi đó rất không tệ thịt. Không thể nào có, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Đoạn Trần nghĩ, vẫn là quyết định đi cho lão thụ tinh tìm chút ăn thịt tới. Dù sao, hắn đối lão thụ tinh tồn tại một chút kia cừu hận, sớm sẽ theo thời gian trôi qua cùng đối hiểu rõ làm sâu sắc, đã chậm rãi nhạt xóa đi. Không có việc gì, chỉ cần là ăn thịt liền tốt. Ta không kén ăn. Lão thụ tinh tiếp tục chăm chú nói. Đúng vậy, người không kén ăn, người ngay cả côn trùng đều ăn. Đoạn Trần nhịn không được nhả rãnh nó một câu. Côn trùng kỳ thật dinh dưỡng rất phong phú, là một loại rất không tệ ăn thịt. Chính là cái đầu quá nhỏ điểm, ăn không đủ no. Lão thụ tinh rất nghiêm túc hồi đáp. Đoạn Trần không có lại đi tiếp tục nhà rãnh lão thụ tinh. Đoạn Trần thả người nhảy lên, trực tiếp liền từ lão thụ tinh đầu cành bên trên nhảy xuống. Nếu là trước đây, từ 5, cao 60 mét địa phương nhảy xuống, Đoạn Trần ít nhất phải tại nhảy xuống quá trình bên trong liên tiếp mượn lực, tan mất một chút xung lực mới thành. Nhưng bây giờ nha, hắn liền trực tiếp như vậy nhảy xuống. Đợi đến cách xa mặt đất chỉ có không đến 4 tháng 5 gạo thời điểm, hắn tâm niệm vừa động, liền thi triển ra khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn. Thân thể liền tại cấp tốc trong khi rơi một cái mơ hồ. Sau một khắc, thân thể của hắn liền xuất hiện ở tiếp cận 10 mét có hơn. Ngay sau đó lại là một cái mơ hồ. Đoạn Trần lại lướt ngang ra 10 mét có hơn. Hai chân cũng vững vàng dẫm rơi trên mặt đất. Không thể không nói, xúc địa thành thốn cái này chợt nhẹ công bí kỹ, thật sự là cực kỳ tốt dùng. Chí ít để Đoạn Trần đào mệnh năng lực tăng lên mấy lần trở lên. Có thể nói, tại đầu kia hàn giao chi sát phía dưới, nếu như không phải hắn đột nhiên đạt được kỹ năng này, sớm tại chạy trốn trên đường, hắn liền bị đầu kia hàn giao cho đuổi kịp cũng ăn hết. Tuyệt đối không thể có thể chống đến hướng lão thụ tinh cứu viện một khắc này. Không chỉ có đào mệnh thời điểm có thể sử dụng, kỳ thật đi đường thời điểm cũng có thể dùng một chút. Duy nhất một điểm không tốt chính là, kỹ năng này thi triển ra thời điểm, đối thân thể cùng tiên thiên cương kình phụ tải tương đối lớn. Không có khả năng liên tục đi thi triển. Đoạn Trần thân ảnh như gió ghé qua tại giữa rừng núi. Ngẫu nhiên sẽ còn giống như quỷ mị thuấn di như vậy mấy lần. Trong chốc lát, hắn liền xông vào giữa sườn núi chỗ rừng sâu. Tại một chỗ nhô ra trên núi đá, Đoạn Trần dừng lại thân hình. Sau đó một đôi chân vững vàng đứng ở khối này băng lãnh trên núi đá. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó, Thảo Mộc Hữu Linh bật hết hỏa lực. Mượn Thảo Mộc Chi Linh. Một cỗ kỳ dị dò xét chi lực ba động. Hướng về bốn phương tám hướng hoàn toàn khuếch tán ra ngoài. Trong chốc lát, Đoạn Trần liền cảm giác được. Có vô số hình ảnh đều rõ ràng hiện lên ở song trong óc. Mặc kệ là những cái kia ẩn nấp tại rừng rậm các nơi độc trùng rắn kiến. Vẫn là những cái kia nghỉ lại tại rậm rạp trên nhánh cây hung cầm hoang chim. Hoặc là tiềm phục tại trong rừng chỗ bí mật hung thú hoang thú. Đều bị hắn cho rõ ràng cảm giác được. Bởi vì Thảo Mộc Hữu Linh đột phá. Cực hạn của hắn cảm giác phạm vi. Vậy mà từ 200 mét khoảng chừng. Trực tiếp khuếch trương lớn đến 500 mét. So với trước đó. Cảm giác khoảng cách tăng lên còn nhiều gấp đôi. Không chỉ có là cảm giác phạm vi tăng lên. Cảm giác rõ ràng trình độ. Cũng tương tự tăng lên. Lệ như lúc này. Đoạn Trần liền cảm giác được. Tại cách hắn 300 mét xa chỗ. Có một đầu lân phiến vì xám hạt. Trên đó điểm xuyết lấy một chút màu đen nhỏ điểm lấm tấm. Chiều cao 5 mét hung thú cấp rắn độc. Ngay tại một cây cối bên trên uốn lượn bò. Mà tại mặt khác một cái phương hướng. 400 mét chỗ. Một con hung thú cấp gặm chuột. Tại một chỗ trong núi khe rãnh bên trong. Một bên cảnh giác chú ý đến bốn phía. Một bên gặm cắn một con tối thiểu có nửa cái lớn chừng bàn tay. Đầy người tiên diễm sắc thái nhện độc. Gặm chuột thân ở bẩn thỉu khe rãnh bên trong. Lại thêm toàn thân trên dưới cũng không có mấy lượng thịt. Đoạn Trần liền không đi gây sự với nó. Bất quá đầu kia hung thú cấp rắn độc. Hắn liền không có ý định buông tha. Không đến một phút sau. Đầu kia hung thú cấp rắn độc. Liền bị Đoạn Trần tùy tiện giết chết. Sau đó ném vào đến trong nạp giới. Đoạn Trần bước chân không ngừng. Ở dưới bóng đêm. Như u ảnh đồng dạng ghé qua ở giữa rừng. Dựa vào Thảo Mộc Hữu Linh siêu cường cảm giác phạm vi. Không ngừng săn giết giấu kín giữa khu rừng các nơi các loại hung thú cùng hoang thú. Lấy Đoạn Trần thực lực bây giờ. Hung thú ở trước mặt của hắn. Cơ bản không có bất kỳ sức phản kháng. Cơ hồ đều là vừa đối mặt liền bị giết chết. Về phần hoang thú, ngược lại là còn có thể giãy giụa mấy lần. Nhưng muốn từ Đoạn Trần trong tay chạy trốn. Vậy liền cơ bản không thể nào. Xúc địa thành thốn đang chạy trối chết thời điểm dùng rất tốt. Đang đuổi giết con mồi thời điểm. Cũng tương tự cực kỳ tốt dùng. Nửa giờ trôi qua, Đoạn Trần lại săn giết được một con hung thú. Rốt cục dừng bước. Cũng tìm chỗ coi như thanh tịnh dòng suối. Thanh tắm một cái hai tay của mình. Hắn đem ý thức của mình chìm vào đến trong nạp giới. Phát hiện bên trong đã có hai cỗ hoang thú thi thể. Cùng chín cỗ hung thú thi thể. Nghĩ thầm nhiều như vậy ăn thịt. Cũng đã đủ rồi. Liền không có lại đi săn tâm tư. Chuẩn bị quay trở về. Lúc trở về, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Không đến 10 phút. Lão thụ tinh chỗ cái kia phiến sơn lâm cũng đã rất gần. Dưới bóng đêm, Đoạn Trần dựa vào mình siêu cường thị giác, thậm chí đều có thể nhìn thấy trên đỉnh núi lão thụ tinh cái kia cao lớn thẳng tắp nguy nga thân ảnh. Tại chung quanh nó những cây cối kia phụ trợ dưới, rất là có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Dựa vào một đôi mắt thường, nếu như tầm mắt đầy đủ rộng lớn, ánh mắt dọc theo mấy ngàn mét, thậm chí là mười mấy ngàn mét, đều là cực kỳ dễ dàng. Nhưng Thảo Mộc Hữu Linh cảm giác phạm vi, cho dù là tại có cực kỳ rộng lớn tầm mắt thảo nguyên khu vực, dọ thám biết cực hạn, cũng chỉ có thể có 500 mét. Tại không có thảm thực vật sinh trưởng địa phương, càng là hoàn toàn không thi triển ra được. Mà những thứ này, cũng là Thảo Mộc Hữu Linh dò xét một chút chỗ không hoàn mỹ. Suy nghĩ miên man những thứ này. Lại qua không đến 2 phút, Đoạn Trần leo lên lão thụ tinh chỗ này đỉnh núi. Sau đó, cả người hắn liền ngây người tại đương trường. Chỉ vì, tại hắn Thảo Mộc Hữu Linh cảm ứng phía dưới, trước mắt lão thụ tinh, đã không giống một gốc phổ thông cây cối. Nó các nơi cành lá bên trên, đều tản ra nhu hòa lục sắc quang mang. Những thứ này lục sắc quang mang cơ hồ đem lão thụ tinh cả bao khỏa tại bên trong. để nó toàn thân các nơi đều là lục sắc quang mang lưu truyền. Nhìn tựa như là một ít CG đi ngang qua sân khấu anime bên trong sinh mệnh chi thụ. Tràn đầy sinh khí tức. Canh thứ nhất đến, vì mọi người đọc thuận tiện chút. Đoạn Trần cùng lão thụ tinh ở giữa thông qua thảo mộc hữu linh các loại giao lưu. Ở phía sau thiên chương bên trong, đều trực tiếp dùng nói hoặc là đạo cái này ngôn ngữ từ ngữ để thay thế. Ở chỗ này nói rõ một chút, hy vọng mọi người không muốn hiểu lầm. Cách chương.